Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 66, ảnh cưới hoàn mỹ trong hoàng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cử động của hai người trông càng thêm cứng nhắc, giống như hai khúc gỗ được lắp sẵn thanh thép bên trong, không chút mềm mại, cũng không có một chút cảm xúc yêu thương. Với kinh nghiệm phong phú, nhiếp ảnh gia từng chụp qua vô số cặp đôi, đã thấy không ít những người không tự nhiên trước ống kính, nhưng để gặp được một cặp vợ chồng như thế này, đến cả cái ôm hay ánh mắt nhìn nhau cũng đầy gượng gạo, thì đây là lần đầu. Anh ta liên tục chụp thử vài kiểu, nhưng vẫn không hài lòng. Mặt trời lặn nhanh chóng, chỉ trong chốc lát ánh sáng lý tưởng sẽ biến mất. Nếu không hoàn thành hôm nay, cả đội sẽ phải đợi đến ngày mai. Cảm thấy cấp bách, nhiếp ảnh gia gọi hai trợ lý đến. Các cậu, ra đây làm mẫu động tác cho Lâm Tổng và phu nhân. Vâng, được ngay, hai trợ lý là nam, đã quá quen với việc làm mẫu trong những tình huống thế này. Họ thản nhiên bước ra giữa, chờ chỉ đạo. Vừa nghe lệnh, họ lập tức thực hiện động tác. Một người ôm lấy eo người kia, kề sát đầu, người hơi cúi, người hơi ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương, khoảng cách gần đến mức như sắp hôn. Chính là thế này, nhiếp ảnh gia hô to, đầy hào hứng. Lâm Tổng, phu nhân, hai người thử đi. Được, Lục Nghi nhẹ nhàng nghiêng người, tái hiện lại động tác của trợ lý, cô khẽ nói. Cứ coi như chúng ta sắp hôn. Đôi mắt Lâm Tấn Thận lóe lên một tia trầm mặc, anh trầm giọng đáp, được. Ánh mắt anh rơi xuống đôi môi căng mọng của cô, màu son đỏ nhạt, phảng phất hương trái cây, gợi cảm như một trái chín mọng, đầy dụ hoặc. Anh cúi người xuống, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, khoảng cách gần đến mức gần như chạm môi. Lục Nghi vô thức nắm chặt lấy vạt áo của anh, bàn tay siết chặt, cổ họng khẽ nuốt một ngụm khí, bộc lộ sự căng thẳng. Đúng, đúng rồi, chính là cảm giác này, nhiếp ảnh gia phấn khích kêu lên. Sau đó chuyển sang động tác tiếp theo. Lần này, trợ lý quay người về phía hoàng hôn, một người hơi nghiêng, hôn nhẹ lên trán người kia. Dưới sự chỉ dẫn trực tiếp, Lục Nghi và Lâm Tấn Thận nhanh chóng tái hiện động tác. Tuy nhiên, dần dần, họ không cần trợ lý hướng dẫn nữa. Bàn tay anh giữ lấy tay cô, to lớn và mạnh mẽ, dễ dàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lòng bàn tay Lục Nghi ấm ấm, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện. Từ sự gượng gạo ban đầu, cả hai dần trở nên tự nhiên hơn. Trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, họ đã hoàn thành toàn bộ bộ ảnh. Hoàn hảo, nhiếp ảnh gia thốt lên, mọi người vất vả rồi. Lục Nghi khẽ thở ra một hơi dài, nhấc váy chuẩn bị bước xuống khỏi mỏm đá. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị buông tay anh để tự mình xuống, Lâm Tấn Thận đã cúi người, thả tay cô ra và bất ngờ bế bổng cô lên. Tà váy trắng xòe ra như cánh hoa, rủ xuống mềm mại. Một tay anh nâng đỡ đôi chân cô, tay còn lại vòng qua eo, ôm chặt cô vào lòng. Lồng ngực rắn chắc và đôi tay mạnh mẽ của anh tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Trước cảnh tượng ấy, khuôn mặt Lục Nghi không tránh khỏi nóng bừng, cô cúi đầu, vội vã nhặt lấy tà váy đang buông rơi. Khoảnh khắc này đúng là tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Nhiếp ảnh gia cảm thán, anh may mắn không tắt máy ảnh. Bắt được trọn vẹn hình ảnh tự nhiên và lãng mạn này, khác hẳn với những tấm ảnh có phần diễn xuất trước đó. Lâm Tấn Thận sải bước vài bước dài, đặt Lục Nghi xuống vị trí an toàn. Cảm ơn anh, cô cúi đầu, khẽ nói. Không có gì, anh đáp, giọng điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân viên đứng gần tình cờ nghe được đoạn đối thoại này, ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý, chuyện gì vậy nhỉ? Mối quan hệ của hai người họ trông chẳng thân mật hơn so với quan hệ đồng nghiệp là bao. Một đồng nghiệp khác lại gửi đi ánh mắt như muốn nói. Bình thường thôi mà, liên hôn giữa các gia tộc giàu có, lợi ích là trên hết, đến mức trước khi cưới còn chưa từng gặp mặt nhau cũng có. So với những trường hợp đó, hai người này đã được coi là mẫu mực rồi. Buổi chụp hình kết thúc, đội nhiếp ảnh dọn dẹp thiết bị trở về khách sạn. Lục Nghi thay bộ váy cưới rườm rà, đổi sang một chiếc váy dài kiểu bohemian có thiết kế cổ yếm, dài tới mắt cá chân, để lộ tấm lưng thon gọn, làn da mịn màng và vòng eo nhỏ nhắn. Vai cô gầy, dáng người cao ráo, bộ váy tôn lên vẻ thanh thoát và cuốn hút của cô. Lâm Tấn Thận nhìn chiếc váy của cô, nhưng không giống một người cổ hủ chỉ trích rằng không được mặc như thế. Trong việc ăn mặc, anh tuy không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng sự tự do của cô. Họ cùng lên một chiếc xe, Trên xe chỉ có hai người và một tài xế bản địa. Quãng đường về khách sạn mất khoảng nửa tiếng. Lục Nghi hạ cửa kính xuống, gió thổi vào mát rượi. Trên máy bay cô đã không ngủ đủ giấc, sau khi xuống máy bay lại phải dậy sớm. Tiếp đó là tạo kiểu, không có thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc này, cô mệt mỏi rã rời. Gió vừa thổi qua đã khiến cô thư thái nhắm mắt lại, rồi thiếp đi trong tiếng lắc lư của xe. Lâm Tấn Thận nhận ra cô đã ngủ, bèn dặn tài xế đi chậm lại. Giữa đường, khi xe tránh một chiếc xe đối diện, cú va chạm nhẹ làm xe rung lắc. Vì quán tính, cơ thể Lục Nghi lắc lư, đầu cô nghiêng về phía anh, nhẹ nhàng va vào vai anh rồi dường như sắp ngã về phía trước. Anh lập tức đưa tay giữ lấy vai cô, do dự một lát rồi dùng ngón tay chạm vào trán cô, chỉnh lại tư thế để cô tựa vào vai mình vững hơn. Suốt quãng đường, Lâm Tấn Thận giữ nguyên tư thế đó. Trong lồng ngực anh, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh. Tim anh giống như vừa trải qua một cơn mưa bụi mỏng, mà dưới ánh sáng, hàng triệu giọt nước nhỏ li ti ấy lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Anh tự nhủ rằng chuyện này chẳng có gì đặc biệt, đây cũng là trách nhiệm của một người chồng. Anh nên làm như vậy, đổi lại là bất kỳ cặp vợ chồng nào khác, người chồng cũng sẽ làm thế cho vợ mình. Không có gì kỳ lạ cả. Đúng, rất bình thường. Lâm Tấn Thận hít thở đều đặn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, đèn đường từ từ bật sáng, chiếu rọi con đường họ vừa đi qua. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự họ ở, Lâm Tấn Thận bảo tài xế xuống trước, để chìa khóa lại. Anh không định đánh thức Lục Nghi, vì ngủ trên xe không bằng ngủ trên giường. Nhưng khi cúi đầu nhìn, anh bắt gặp đôi mi dài cong vút của cô, gương mặt trắng ngần dưới ánh sáng trong xe như được phủ một lớp sương mềm mại. Son môi của cô đã nhòe đi, lộ ra màu môi tự nhiên, không còn bóng bẩy như trước, trông mong manh và mềm mại. Lồng ngực anh như bị đè nén, Lâm Tấn Thận quên mất việc đánh thức cô. Anh yên lặng ngồi đó, nhận ra trên cánh mũi của cô có một nốt ruồi nâu nhạt rất nhỏ, không dễ nhận ra. Trước đây, anh chưa từng để ý đến điều này. Không biết đã bao lâu, đôi mi của Lục Nghi khẽ rung lên, báo hiệu cô sắp tỉnh giấc. Thời gian quá ngắn, không đủ để anh có phản ứng gì, cô mở mắt ra. Ý thức được mình đang tựa vào vai người khác, cô lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lâm Tấn Thận. Cách chương.